Chương 1062, Vẹn Lục Đạo. Chương 1062, Vẹn Lục Đạo mà chính là ở Vẹn Lục Đạo đem cuối cùng một đạo chạm gác ngầm nổ, thành công tới gần đến Cổ Nổ Hạ Ni ra ngoài thôn đây, sắp tới bên ngoài kết giới mặt thời điểm. Một cái nhanh chóng từ hạ thủy mà kỳ rủ kỳ bên trong tốc biến mà qua căn bộ phần gốc thành viên, trong nháy mắt trong lúc đó liền xuất hiện tại ở kia vô cùng an tĩnh gô cờ dê trong lòng đất trong đại sảnh. Mà không có chút nào kéo dài, cả người của hắn liền tốc biến đến rồi đại sảnh trên một cái đài cao. Mà ở kia vô cùng an tĩnh trong đại sảnh, liền ơ cao y kia căn bộ phần gốc nỉ dạ tốc biến đến rồi trên đài cao kia phút chốc. Lúc này, chúng ta chỉ có phát hiện tại kia vắng vẻ vô cùng trong đại sảnh, không biết lúc nào, chính là đã tụ tập số lượng không thua 200 căn bộ nỉ dạ. Có thể, từ thật lâu trước, những người này liền vẫn ở chỗ này chờ đợi đi. Không nói lời nào, không có bất kỳ động tác, giống như là tinh mật nhất cơ giới. Cái này, chính là cổ nổ hạ tinh nhuệ nhất một con bộ đội chi nhất căn bộ phần gốc. Nó mặc dù không đúng cường đại nhất một con bộ đội, nhưng cũng tuyệt đối là nhiệm vụ hoàn thành S.U.S.T. tối cao, làm ra quá rất rất nhiều thoạt nhìn tầm thường, nhưng cuối cùng tụ lại lại là có thể ảnh hưởng đến nhận thôn hương suy, thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục hình thức bộ đội. Bởi vì, bọn họ là cổ nổ hạ gô cờ dê, lao thẳng đến mình làm thành đúng cổ nổ hạ hợp thành bộ phận trong, tinh mật nhất một bộ phận, không tiếc bất cứ giá nào mà hoàn thành cùng với chính mình sứ mệnh tồn tại. Tuy là bọn họ tại nhận giới, thậm chí là cổ nổ hạ danh tiếng đều là như vậy không tốt. Nhưng không phải có thể phủ nhận đúng, không có căn bộ phần gốc cái này một cái tổ chức cổ nổ hạ, đúng tuyệt đối sẽ không giống như hiện tại như vậy phồn vinh. Thế nhưng, có thể, từ hôm nay bắt đầu, căn bộ phần gốc danh tiếng liền sẽ bắt đầu cải biến. Chí ít, sẽ ở thôn của chính mình bên trong có thay đổi. Bởi vì, bọn họ hiện tại gần từ dưới đất tránh thoát ra, trở thành kia mặc dù tiếp tục vì làng kính dâng, nhưng là không tiếp tục gần giấu ở dưới lòng đất tồn tại mà đang ở cái kia căn bộ nhì dạ nhảy trên đài cao trong nháy mắt đó, kia trong đại sảnh hơn 200 đôi con mắt, đồng thời mà nhìn kỹ đến rồi trên đài cao kia nhì dạ trên người. Chỉ bất quá, ánh mắt của bọn họ vẫn như cũ như vậy lạnh lùng và bình thường, không tiết lộ bất luận cái gì một tia khí tức. Ở kia hắc ám trong đại sảnh, nếu như không phải đặc biệt chú ý nói, sợ rằng căn bản cũng sẽ không phát hiện cái này hơn 200 đôi ánh mắt nhìn kỹ đi. Chỉ bất quá, những thứ này đều ở sau đó cải biến. Bởi vì, đứng ở trên đài cao cái kia nhị ra nói một câu nói. Phá thổ hành di chuyển bắt đầu cái kia đứng ở trên đài cao. Lúc đầu thân là căn bộ phần gốc đại biểu cho nhất lạnh lùng và vô tình một người trong đó phân đội trưởng, tâm tình trong khó được mang theo một ít kích động giơ lên tay của mình, hướng về phía dưới trong đại sảnh hơn 200 căn bộ nhị dạ thờ ơ nói rằng. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt đó, chỗ kia với hắc ám trong đại sảnh hơn 200 căn bộ nhị dạ ánh mắt, nhất thời thì trở nên kích động, hứng hực, điên cuồng đợi một chút không đồng nhất mà cùng ánh mắt. Từ dưới đất kia hơn 200 căn bộ nhì dạ trong mắt tốc biến mà qua. Thế nhưng, đội hình của bọn họ cũng là không biến hóa chút nào, vẫn như cũ chỉnh tề như vậy cùng an tĩnh. Bất quá, một tia không nhìn thấy khí tức cải biến, cũng là ở một cái này trong đội ngũ xuất hiện. Để một cái này đội ngũ, trở nên không còn là như vậy được băng lãnh. Nhưng ở chỉ một lúc, ánh mắt của bọn họ liền lại khôi phục lạnh như băng, khiến người ta nhịn không được cho rằng vừa mới có phải hay không hoa mắt. Chỉ bất quá, từ bọn họ rất nhanh tản ra, trốn vào đi thông cổ nổ hạ mỗi bên cái địa phương lối đi thân ảnh, chúng ta cũng là như trước còn có thể chứng kiến hơi khác nhau mà chính là vào lúc này, Vẹn Lục Đạo đi tới kia giam khống toàn bộ cổ nổ hạ kết giới trước mặt. Giống như là nguyên tắc một dạng, khi lấy được ổ bị tổ sở giả trang mạ đạ giả cung cấp tư liệu sau đó, Vẹn thành công giải thích ra cái này một cái nếu như không có tương ứng thoát thức, sẽ rất khó vô thanh vô tức thông qua kết giới, nhưng thật ra là có một sơ hở. Đó chính là, cái này một cái kết giới không thể cũng đủ rõ ràng, quản chế đến từ bầu trời trực tiếp tiến nhập kết giới vật thể. Ta thiết định trong, là có quấy nhiễu, nhưng vẫn có thể quản chế đến, thế nhưng có chút diền khi thì đã. Vì vậy, Vẹn liền lâm thời nghĩ ra một ý kiến. Đó chính là phái ra trong đó xuất sinh đạo, lợi dụng địa ngục đạo cường đại mạ chọc đem xuất sinh đạo trực tiếp ném vào cổ nổ hạ bên trong. Sau đó, lợi dụng xuất sinh đạo có thể triệu hồi ra còn lại 5 đạo năng lực, thừa dịp cổ nổ hạ đánh giá sai bên ngoài tiến công thực lực cơ hội, trực tiếp xâm lấn đến cổ nổ hạ trọng yếu địa phương, thậm chí là trực tiếp bắt được cửu vĩ. Mà giống như là nguyên tắc một dạng, bèn chính là bằng cùng với chính mình lâm thời sở nghĩ ra được chiến thuật, thành công đạt tới mình mục tiêu. Từ cái này phương đi hệ nơ xem, kỳ thực bèn thật là một cái rất hợp cách thủ lĩnh, có đầy đủ mưu lược. Nếu không phải là cuối cùng nạ rủ tổ thừa dịp bèn không chú ý, liên tiếp mơ ổ tổ giết chết bèn vài cái phân thân. Còn có cuối cùng nạ rủ tổ ba hoa đại bạo phát, thành công khuyên can bèn lời nói. Như vậy, bèn xâm lấn cổ nổ hạ ý đồ không thể nghi ngờ là có thể thành công mà hoàn thành. Thậm chí còn, đã là từ ý nào đó thượng tướng cổ nổ hạ từ đại lục trên bản đồ xóa đi. Thế nhưng, đối mặt với đã là nhìn rồi nguyên tắc, đã là răng đầy các loại bố trí chương tưởng, cái này hữu dụng không mà đang ở cái thời điểm, địa ngục đạo đã là lợi dụng cùng với chính mình cường đại mạ cho, đem xuất sinh đạo trực tiếp ném đến tận mấy trăm thước trên cao, để xuất sinh đạo thân thể trực tiếp hướng về cổ nổ hạ hạ xuống vù vù tiếng gió thổi ở xuất sinh đạo vang lên bên tai, ở trong tầm mắt của hắn, kia náo nhiệt trong đủ lấy an bình mục cổ nổ hạ cảnh tượng, ở mắt của hắn trung việt, tới càng rõ ràng. Nhưng cùng lúc đó, vàng vào gìn nghệ gẳng có cường đại phạm vi nhìn năng lực, hắn cũng là bắt được kia đứng ở trong đó một cái trên phòng ốc một bóng người. Cái kia đúng xuất sinh đạo cặp kia gìn nghệ gẳng trong, lần đầu tiên xuất hiện một kia thận trọng cùng khiếp sợ mà ngay tại lúc này, kia cáo biệt nhị giả trường học sau đó, liền trực tiếp lợi dụng lấy phi lôi thần chi thuật xuất hiện tại cổ nổ hạ giải đất trung tâm trương tưởng, cũng là hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cao không chi trung bẹn lục đạo trong xuất sinh đạo thân ảnh. Y gì theo dựa vào cặp kia tinh hồng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, hắn rõ ràng bắt được thân ảnh của đối phương. Thậm chí còn, ngay cả trong mắt đối phương tốc biến mà qua thận trọng, cũng là rõ ràng bắt. Thận trọng cùng khiếp sợ, phát hiện sao thế nhưng hữu dụng không để ngươi nếm thử lễ vật ta cho ngươi đi trường tưởng khỏe miệng lộ ra một tia yêu dị trong mang theo sơ xác tiêu điều ý vị nụ cười. Bởi vì, đang ở hắn ngẩng đầu, chứng kiến vẹn lục đạo trong nháy mắt đó. Kia tràn ngập tại hắn quanh người cường đại ma lực, chính là chợt một cái đông lại. Ngụy Nam. Thập tự tinh trương tường tay trái xuống phía dưới nhẹ nhàng mà vung lên. The S vô cùng cảm tạ lưỡng tân trạm dịu cùng lửa triệu mỗi người khen thưởng 1.000 VIP điểm. Mặt khác, bản người đã thành công về nhà, thế nhưng ói ra cái hồn thiên thẩm, ước đoán ngày mai hẳn là chỉ có thể 2 canh đi. Giống như là cam kết như vậy, 6 hào như không ngoài suy đoán, cũng có thể thành công khôi phục cập nhật đấy.